Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 367, linh hồn tu luyện tràng. Thượng, Uchiha nhất tộc Izanami đặt ở sở dịch nơi này tự nhiên là biến thành linh hồn ảo diệu. Giống như là hỏa ảnh bên trong Uchiha nhất tộc Izanami, thực hiện phép thuật phương thức hơi có chút phức tạp. Ngược lại là sở dịch linh hồn ảo diệu Izanami, muốn phóng ra đơn giản cũng là vài phút sự tình thôi. Cho nên tại dùng không gian ảo diệu bản, thần uy, khi dễ một hồi Ino về sau. Sở dịch đột nhiên một chân hung hăng liền đem Ino đá bay ra ngoài. Chợt duỗi ra ngón tay chỉ lên trước mặt nửa quỳ trên mặt đất Ino. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hướng về phía Ino nói ra, Ino, ngươi nguyện ý thần phục sao? Thần phục, ngươi là nói cười sao? Dùng bàn tay lau một xuống khóe miệng vết máu. Lôi thần, Ino ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên sử dụng trái Goro Goro năng lực, thân thể hóa lôi điện lại một lần đánh úp về phía sở dịch. Muốn ta thần phục, trừ phi ngươi có thể giết chết ta. Bành, trái Goro Goro năng lực sử dụng về sau, thân thể hóa lôi điện Ino tốc độ rất nhanh, đáng tiếc tốc độ của hắn muốn cùng sở dịch so sánh. Vẫn là không có nửa điểm khả năng, không nói trước sở dịch nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Liền nói sở dịch đơn thuần dùng thân thể tố chất cùng Ino giao thủ. Ino sử dụng trái Goro Goro kích phát ra tốc độ. Thì chưa hẳn có thể có sở dịch trong thân thể bạo phát đi ra tốc độ nhanh a. Sở dịch trong những năm này tại đẩy mạnh thành bên trong. Ngươi làm là tu luyện uổng phí sao? Chứ muốn tại trong thế giới linh hồn buồn tẻ cảm ngộ thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu bên ngoài. Sở dịch một mực tại yên lặng tìm hiểu cấm kỵ ảo diệu. Tại những tu luyện này vắng vẻ thời kỳ. Sở dịch còn cần giải quyết huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ. Mỗi một lần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ đều bị sở dịch cảm giác được thống khổ. Bởi vì nhiều khi, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ. Hoàn toàn cũng là tại sở dịch có chỗ cảm ngộ thời điểm. Nhưng không có cách, nếu là theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cái kia lấy được rất nhiều chỗ tốt. Sở dịch thì phải đối mặt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ. Mà, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hành phản phệ thời điểm. Đẩy mạnh thành, bên trong tù phạm thì biến thành sở dịch mục tiêu chủ yếu. Những tù phạm này đối với sở dịch tới nói đều là, chất dinh dưỡng, đồng dạng tồn tại a. Cho nên, tu luyện sau khi sở dịch liền bắt đầu thống trị, đẩy mạnh thành, đường. Đã nhiều năm như vậy, đẩy mạnh thành, bên trong giam giữ tù phạm trừ những cái kia sở dịch không để vào mắt người bên. Ngoài, dư hải vực đứng đầu cường giả đa số đều trở thành sở dịch môn hạ chó săn. Thì liền hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đoàn hải tặc bên trong những tên kia đều không. Ngoại lệ, có lúc sở dịch đều đang nghĩ, tiến vào, đẩy mạnh thành, bên trong lựa chọn làm coi như không tệ. Trừ phương diện tu luyện không cần có bất kỳ băn khoăn nào bên ngoài. Còn có thể cho dâu đen cái kia ra hỏa thêm chút phiền phức. Tương lai dâu đen đế kỳ nếu là thật muốn tiến vào đẩy mạnh thành mời chào đồng bạn lời nói vậy. Thì có ý tứ bởi vì dâu đen đế kỳ mời chào đồng bạn đa số đều là sở dịch môn hạ chó săn. Đến thời điểm dâu đen coi như thật có thể thay thế. Dâu trắng trở thành tứ hoàng một trong sở dịch cảm giác dâu đen đối với mình đều là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dù sao đến thời điểm dâu đen dưới tay đều là sở dịch người mà huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chất dinh dưỡng chuyển vận nhiều. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tăng thêm hiệu quả chính là lần lượt cường hóa sở dịch thân thể tố chất. Hiện nay sở dịch thân thể tố chất bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. đã là siêu việt, lúc trước lần 10 giác tỉnh cấp bậc thân thể tố chất. Cỗ thân thể này bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều ít tiềm lực. Sở Dịch chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là rõ ràng Ino hóa thành lôi điện đánh thẳng tới về sau. Cơ hồ là tại Ino mới vừa tới đến trước mặt mình xuất quyền trong nháy mắt. Sở Dịch liền là một thanh nắm chặt Ino quyền đầu. Sau đó, tại nắm thật chặt Ino quyền đầu, cùng Ino tiến hành đối mặt tình huống dưới. Sở Dịch vĩnh nhiên thở dài, lắc đầu cùng trước mặt Ino nói ra. Ino, thực ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Ngươi là hư không trên đảo, thần. Cho nên ngươi không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào. Dù là cái này người so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng là thà có thể lựa chọn chết đi. Cũng không nguyện ý thần phục tại hắn thủ hạ. Nhưng là Ino ngươi có nghĩ tới không? Không đảo thật sự là quá nhỏ. Ngươi tại như vậy một cái tiểu địa phương bên trong xưng vương xưng bá có ý gì? Chẳng lẽ ngươi độ lượng chỉ có thể chống đỡ ngươi ở trên không ở trên đảo ếch ngồi đáy giếng? Tự sướng sao? Nói, Sở Dịch hung hăng nhất quyền liền rơi vào Ino trên phần bụng. Cái kia cỗ bứt rứt đau đớn xâm nhập mà đến, làm cho Ino thân thể cuộn mình giống như là đun sôi tôm tép đồng dạng. Lại sau đó Ino thì ngã xuống, bởi vì Sở Dịch lúc trước nhất quyền thình lình chính là nội bạo quyền. Trái Magu Magu cái kia nóng rực khí tức tiến vào Ino trong thân thể về sau. Dù là Ino sử dụng trái Goro Goro, nguyên tố hóa. Thế nhưng là, nội bạo quyền, uy lực vẫn tại Ino trong thân thể tàn phá bừa bãi. Nhưng là nhìn lấy thống khổ ngã trên mặt đất Ino, Sở Dịch đi lên phía trước, cũng không có trực tiếp đem Ino chuyển hóa làm huyết nô ý tứ. Tại khi đó, Sở Dịch chỉ là yên tĩnh chằm chằm lên trước mặt Ino mà thôi. Ngay sau đó chờ Ino trong thân thể, nội bạo quyền, hoàn toàn bắn ra. Nóng rực hỏa diễm đột nhiên theo Ino trong thân thể tán phát ra về sau. Lại chịu đựng không nổi trong thân thể thống khổ Ino. Rõ ràng là không có bất kỳ cái gì hình tượng tại Sở Dịch trước mặt thống khổ kêu rên lên. Nhưng ngay tại Ino coi là tại cỗ này kịch liệt đau đớn về sau. Chính mình tất nhiên là chết đi thời điểm. Đột nhiên trên thân đau đớn đúng là dần dần biến mất. Trong khiếp sợ mở hai mắt ra, Ino bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Hắn trông thấy cái gì? Hắn lại là nhìn gặp trước mặt mình Sở Dịch. Bỗng nhiên hướng về phía chính mình duỗi ra một ngón tay chỉ mình. Đồng thời khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hướng về phía chính mình nói. Ino, ngươi nguyện ý thần phục sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Thời gian quay lại sao? Lúc trước Sở Dịch dùng không gian ảo diệu bản, thần uy, khi dễ Ino thời điểm. Ino chính là cảm giác Sở Dịch lực lượng vô cùng cổ quái. Tối thiểu ở trên không trên đảo xưng vương xưng bá rất lâu Ino. Cảm giác Sở Dịch năng lực quả thực là cổ quái đến cực hạn. Hiện tại, nguyên bản thương thế trên người toàn bộ biến mất. Ino hẳn là vui vẻ mới đúng. Dù sao sống sót sau tai nạn khẳng định là muốn có tin mừng vui mừng tâm tình. Nhưng nhìn lấy Sở Dịch giống như là lúc trước một dạng. Duỗi ra ngón tay chỉ mình. Thì liền khuôn mặt nụ cười đều là cùng lúc trước giống như đúc. Ino nghe lấy Sở Dịch lời nói. Đã là không có bất kỳ cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng. Có chỉ là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ mà thôi. Bất quá Ino thủy chung đều là Ino. Không có khả năng cứ như vậy bị Sở Dịch dọa cho hù dọa. Cho nên đứng trước Sở Dịch chất vấn. Ino khóe miệng vẫn là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Riêng là đằng sau nhìn thẳng Sở Dịch cái kia đạm mạc song đồng lúc. Ino cắn răng, từng chữ nói ra trả lời Sở Dịch nói. Muốn ta thần phục? Không, khả, năng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.